Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu. Chương 67, đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vô Kỵ quả nhiên vững vàng tiếp được nàng. Chỉ là do lực va chạm quá mạnh nên cả hai lăn lộn hai vòng. Gáy của Thẩm Xuân bị đập xuống đất. Trước mắt tối sầm lại. Choáng váng đến mức mất đi tri giác trong chốc lát. Tạ Ngọc thấy hai người đang ôm lấy nhau. Thì sắc mặt lập tức trầm đến dọa người. Không chút do dự, hắn cũng tung người nhảy theo. Tầng 1 của đại đường đã cháy đỏ bốn phía. Áo bấc hắn bị gió lửa cuốn lên. Bóng dáng như bạch hạc lao thẳng vào biển lửa. Tạ Vô Kỵ khẽ mắng một tiếng. Vung tay ra hiệu, thuộc hạ lập tức ném ra 5-6 bình hỏa dược chứa đầy dầu. Ngọn lửa đột ngột bùng cao. Trực tiếp dựng thành bức tường lửa, chặn Tạ Ngọc lại bên trong. Hắn ta đến đây chỉ để cứu Thẩm Xuân, hoàn toàn không có ý giao chiến. Ra hiệu một tiếng, liền dẫn người rút lui. Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội, thấy trạm dịch sắp bị thiêu rụi. Tạ Ngọc phải vất vả lắm mới đưa được người ra khỏi dịch quán. Nhưng bóng dáng Tạ Vô Kỵ sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Tạ Vô Kỵ từng trà trộn vào Đột Quyết làm mật thám nhiều năm. Là cao thủ về ẩn thân tung tích. Dù Tạ Ngọc có đích thân dẫn người đuổi theo, vẫn sẽ mất tung tích của hắn ta. Cuối cùng chỉ có thể cho người chia thành từng nhóm nhỏ. Mở rộng phạm vi, lục soát từng tấc đất. Hận không thể bới tung cả mặt đất lên. Trôi qua vài canh giờ, Trường Lạc thấp thỏm hồi báo. Tiểu công gia, bên phía tây đã lục soát kỹ, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của đại lang quân và phu nhân. Tạ Ngọc hít sâu một hơi, hắn vốn giỏi giữ vững tâm trí, xưa nay chưa từng để lộ tâm tình. Thế mà giờ đây, vẻ mặt lại đầy giận dữ, sát ý cuộn trào, đây là lần đầu tiên hiện rõ. Hắn lạnh lùng nói, ngươi cầm lấy quan ấn của ta, kể từ hôm nay. 22 thành huyện thuộc Kinh Triệu lập tức giới nghiêm. Trường Lạc vội vàng cắt lời. Kinh hãi thốt lên. Tiểu công gia. Trong lòng hắn lo sợ. Cố gắng khuyên nhủ. Việc này thật sự cần làm to chuyện đến mức ấy sao? Trước đây, cho dù giữa Tạ Ngọc và Thẩm Xuân có giận dỗi thế nào, thì cũng chỉ là chuyện giữa phu thê. Nay Tạ Vô Kỵ chen vào. Mà Tạ Ngọc lại muốn lấy nghĩa công để phong tỏa Trường An. Quản thúc 22 thành, chẳng phải là để cả thiên hạ thấy cảnh huynh đệ Tạ thị tranh đoạt. Huynh đoạt đệ thê, khiến người khác chê cười sao? Một khi chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải Tạ gia sẽ trở thành trò cười cho thế gian. Thanh danh tiêu tan, tiểu công gia nhà hắn, tuy là quyền hành ngập trời, nhưng xưa nay hắn làm người lỗi lạc. Chưa từng lạm dụng quyền thế, cũng chỉ có 1-2 lần phá lệ, cũng là vì phu nhân, nhưng lần này lại muốn vận dụng cả quan ấn. Chuyện này hoàn toàn không giống với dáng vẻ điềm đạm ngày thường. Tạ Ngọc khựng lại một chốc, đôi môi mím chặt như một đường chỉ mảnh. Tạ Vô Kỵ dám công khai cướp đoạt thê tử hắn, không hề kiêng dè chút nào. Còn hắn, hắn thân là gia chủ. Mỗi hành động đều ảnh hưởng toàn cục. Thân phận này đối với hắn chẳng khác nào gông xiềng nặng nề ngàn cân. Trường Lạc thấy hắn trầm mặc, không dám thở mạnh, chỉ yên lặng đứng chờ hắn quyết định. Đây là đang buộc tiểu công gia phải lựa chọn giữa phu nhân và danh dự của Tạ gia. Chỉ cần Tạ Ngọc vận dụng quan ấn để bắt người, Tạ Vô Kỵ tất nhiên khó lòng thoát thân. Hắn dám ra tay cướp người trắng trợn như vậy, thoạt nhìn là không e dè gì, nhưng thực chất là đang đánh cược. Cược Tạ Ngọc sẽ không dám lạm quyền, cược hắn sẽ càng để tâm đến danh dự Tạ gia hơn là một nữ nhân. Ngón tay Tạ Ngọc siết lại thành quyền, môi mím chặt, như thể muốn khóa chặt tất thảy thất tình lục dục vào tận đáy tâm can. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn tháo lệnh bài bằng ngà đeo bên hông xuống. Nói, bọn họ mới đi không lâu. Hẳn là chưa chạy được bao xa. Ngươi điều động toàn bộ bộ khúc của Tạ gia. Bảo bọn họ cải trang. sau đó lặng lẽ điều tra kỹ toàn bộ các thành huyện trong phạm vi quản lý. Trường Lạc thầm thở phào, nhưng vẫn do dự nói nhỏ. Chỉ là, Đại Lang Quân rất giỏi ẩn thân. Chỉ e, mặc dù Trường Lạc không muốn nhìn thấy tiểu công gia làm lớn chuyện này, khiến bản thân và Tạ gia mất hết thể diện. Nhưng nếu thật sự không tìm ra phu nhân, tiểu công gia chẳng phải sẽ phát điên sao? Tạ Ngọc làm những việc đó cho phu nhân, trong mắt người khác có lẽ không tính là gì. Nhưng đối với một người lãnh đạm như hắn mà nói, đã là cực kỳ khó khăn. Trường Lạc có thể nhận ra, hắn rất yêu thương phu nhân. Chạy được hòa thượng, chạy không được miếu. Sắc mặt Tạ Ngọc lạnh như băng, hiếm khi nói ra một câu tục ngữ dân gian. Hắn làm quan triều đình, chẳng lẽ cả đời này có thể trốn mãi sao? Chỉ cần hắn lộ diện, dù chân trời góc biển, ta nhất định sẽ tìm ra hắn. Trường Lạc thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Đúng vậy, Đại Lang Quân dù sao cũng là tam phẩm tham tướng, trên người mang theo công chức, không thể ẩn thân quá lâu. Vẫn là ngài suy tính chu đáo. Tạ Ngọc không muốn trì hoãn thêm, thúc ngựa quay người. Người ở đây dẫn người đi điều tra, ta vào cung diện thánh. Tạ Vô Kỵ hành sự vốn dĩ giống hệt mật thám, chỉ phụng mệnh duy nhất hoàng thượng, hành tung cũng chỉ hoàng thượng mới có thể nắm chắc. Vấn đề quan trọng lúc này chính là phải làm rõ Tạ Vô Kỵ sẽ đi đâu. Trường Lạc gật đầu đáp lại. Thẩm Xuân sau khi đập đầu vào đất, đầu óc choáng váng, lại thêm mấy ngày mệt mỏi liên tiếp, nàng chìm vào giấc ngủ mê man. Đợi đến khi nàng từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy dưới thân khẽ lay động, dường như đang ở trong một cỗ xe ngựa rộng rãi. Nàng nuốt khan một cái, khẽ ngâm một tiếng, một chén nước ấm đưa tới bên môi nàng. Theo sau là tiếng dặn dò dịu dàng. Uống chậm thôi, coi chừng nghẹn. Thẩm Xuân theo bản năng uống hai ngụm, cảm nhận vị ngọt lan tỏa trong miệng. Hóa ra bên trong có mật ong. Nàng không nhịn được uống thêm mấy ngụm. Mãi đến khi dần tỉnh táo, mới ngẩng đầu nhìn Tạ Vô Kỵ, buột miệng gọi, Đại Bá Ca. Nàng vừa nói xong mới nhận ra không ổn, vội vàng che miệng lại. Tạ Vô Kỵ suýt nữa bị câu nói này của nàng làm cho sặc. Ho vài tiếng mới cau mày hỏi, muội còn gọi ta là Đại Bá Ca sao? Thẩm Xuân luôn mong mỏi được gặp hắn. Nàng vốn tưởng sau khi nhìn thấy hắn sẽ lập tức lao vào lòng hắn mà khóc một trận. Nhưng khi thực sự gặp mặt, nàng lại có cảm giác mơ hồ như đang ngắm hoa trong màn sương. Một loại cảm giác xa cách khó tả, dường như giữa hai người có một khoảng cách mơ hồ, cần một thời điểm thích hợp để phá vỡ cái rào cản này. Nàng không tránh khỏi có chút câu nệ, ta không biết nên gọi huynh là gì thì tốt. Tạ Vô Kỵ thuận tay giúp nàng sửa lại tóc rối, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ. Nếu như muội nguyện ý, gọi ta một tiếng Vô Kỵ ca ca cũng không sao. Nghe hắn nói vậy, Thẩm Xuân đột nhiên nhớ lại một chuyện, ngẩng đầu lên, trong lời nói không kìm được có chút oán giận. Giờ huynh lại muốn để ta gọi huynh là Vô Kỵ, vậy sao lúc đó lại lừa ta nói huynh là Tạ Ngọc? Nàng vừa hỏi, Tạ Vô Kỵ liền cứng người, khẽ cười khổ, ta không cố ý lừa muội. Thân mẫu ta là kỹ nữ ở Nhạc Phương, ta vừa ra đời đã vào nô tịch, không tên không họ, sao có thể nói cho muội biết tên thật của ta? Hắn nhớ lại chuyện cũ, thần sắc vẫn còn chút ngẩn ngơ. Thực ra lúc đầu ta đã nghĩ sẽ mang muội đi ngay, nhưng khi đó muội ở nông thôn, tuy nghèo khó nhưng ít ra vẫn có lương tịch. Còn ta lúc đó chỉ là tiện nô của Tạ phủ, chẳng có được tự do, làm sao có thể mang muội theo chứ? Chẳng lẽ lại để muội vào nô tịch cùng ta sao? Hắn nhìn ra ngoài, thần sắc tản mạn. Mặc dù hắn đã là mật thám nhiều năm, luôn phải phòng bị với người khác, những chuyện này, ngay cả với người thân tín, hắn cũng chưa từng nhắc tới một lần. Hắn vốn quen che giấu cảm xúc trước mặt người khác, nhưng lúc này không giả vờ nữa, chỉ có thể vô tình nhìn ra ngoài, buồn bã và không cam lòng. Sau này, dù ta đã thoát nô tịch, nhưng vì công danh sự nghiệp, ta phải xâm nhập vào Đột Quyết nhiều năm, không thể trở về. Cách đây không lâu, ta mới trở lại Trường An. Ta vốn định sau khi mọi việc ổn thỏa, sẽ đi tìm muội, nhưng kết quả là, hắn nói đến đây, không nhịn được mà mắng nhỏ một tiếng. Không ngờ muội lại thật sự trở thành thê tử của Tạ Ngọc. Nói đến đây, Tạ Vô Kỵ hối hận đến muốn tự tát mình vài cái. Không đợi Thẩm Xuân mở miệng, hắn đã đoán được nàng muốn hỏi gì. Bèn nói tiếp, còn về hôn sự với Thôi gia, vốn dĩ ta cũng không muốn cưới hỏi gì. Chỉ là hoàng thượng có ý ban hôn, ta liền tiện tay chọn bừa một cái tên làm bình phong. Về sau Thôi gia không biết điều, ta liền mượn cớ gây rối để khiến hôn sự ấy đổ bể. Thẩm Xuân nghe xong mới hiểu được ẩn tình đằng sau. So ra thì dù nàng sống ở nông thôn vất vả, nhưng cuộc sống của Tạ Vô Kỵ còn khó khăn hơn nhiều. Trong lòng nàng cảm thấy dịu lại phần nào, ánh mắt cũng mềm mại hơn. Tạ Vô Kỵ nhân cơ hội tiến lại gần nàng thêm một chút. Nếu muội còn trách ta, thì đánh ta hay mắng ta cũng được, chỉ đừng không để ý đến ta. Thẩm Xuân chống nắm đấm lên ngực hắn. Ta không đánh huynh, chỉ mong huynh ghi nhớ bài học này là được. Nàng do dự một chút. Về sau, đừng lừa ta nữa. Tạ Vô Kỵ cười khẽ. Đương nhiên là không. Thẩm Xuân suy nghĩ một chút, rồi thuận miệng hỏi, Tạ Ngọc không sao chứ? Nàng nhớ lại tình cảnh trước khi ngất đi, nhìn thấy Tạ Ngọc cũng nhảy xuống từ lầu hai, nhảy vào biển lửa. Tuy hai người tình cảm không sâu đậm, nhưng dù sao cũng là phu thê. Sau khi hắn cho nàng trải qua nửa năm sống trong phú quý, nàng cũng không hy vọng hắn gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Tạ Vô Kỵ hơi run lên. Hắn không ngờ rằng sau khi Thẩm Xuân tỉnh lại, nàng lại hỏi về Tạ Ngọc. Hắn tưởng giữa hai người họ không có gì tình cảm gì. Hắn khẽ nhếch môi, hừ một tiếng. Thân thủ của hắn không tệ, đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Thẩm Xuân nhẹ nhàng thở phào, rồi vén rèm xe lên, nhìn ra ngoài, có chút nghi hoặc hỏi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Cách chương.